không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 388. Huyền kính thuật, đệ nhị cang. Khi nhìn đến Lâm Vô Bạch nhìn Mỹ Cam sững sờ biểu tình, Lâm Bắc trực tiếp đập một cái Lâm Vô Bạch đầu nhắc nhở. Hích, không có ý tứ, ta thất thố. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái Lâm Vô Bạch. Dù sao, Lâm Vô Bạch đột nhiên phát hiện, nguyên lai hắn không phải yêu mến La Lệ hình thái Mỹ Cam, mà là bây giờ bộ dáng này Mỹ Cam. Được, chú ý một điểm là tốt rồi. Chúng ta trở về đi. Vừa nói, Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thân ảnh của ba người lại một lần nữa xuất hiện ở ngoại giới bên trong. Mà này lúc, ngoại giới mới qua như vậy vài giây chung. Bác, mới vừa các ngươi đi đâu trong? Cái này lúc, Lãnh Vô Song góp đi lên. Tò mò nhìn Lâm Bắc hỏi. Không có việc gì, mới vừa mang Mỹ Cam đi ta vô tận không gian bên trong tiến hành huyết mạch thuế biến. Hiện tại tốt, Mỹ Cam bộ dạng làm sao biến? Bất quá, dáng vẻ thoạt nhìn tốt Mỹ. Không thể không nói, huyết mạch thuế biến phía sau Mỹ Cam. Thoạt nhìn không thể so những thứ kia tiên khí 10 phần nữ tu kém. Nếu có bài danh, Mỹ Cam cũng có thể đứng hàng tiến lên 50. Thậm chí, chứng kiến Mỹ Cam hôm nay dáng dấp, Lãnh Vô Song có như vậy một tia đố kỵ. Không được quản người khác như thế nào đẹp. Ngươi ở trong mắt của ta, mãi mãi cũng là xinh đẹp nhất. Nghe được Lãnh Vô Song cảm thán về sau, Lâm Bắc ôm Lãnh Vô Song bả vai cười nói. Lãnh Vô Song nghe vậy, nội tâm ngon ngọt. Đột nhiên, Lãnh Vô Song dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, Bắc, ngươi tha thiết ước mơ đối tượng dáng dấp là như thế nào? Lâm Bắc nghe về sau, nội tâm đột nhiên chấn động, tâm đạo, Song Nhi đây là làm sao? Muốn thăm dò ta? Chứng kiến Lâm Bắc cái này vẻ mặt không biết làm sao dáng dấp. Lãnh Vô Song tựa hồ nghĩ đến cái gì? Che miệng của mình, vẻ mặt tiếu ý nói, yên tâm, ta chỉ là ở cố vấn ngươi một chút cách nghĩ mà thôi. Dù sao, ta hiện tại nhưng là có một lần vĩnh cửu cải biên khuôn mặt cơ hội. Thực lực đạt được xuất khiếu. Kỳ, liền có một lần vĩnh cửu cố định thân hình. Bộ dáng cơ hội, ngươi hôm nay trạng thái, chính là ta yêu thích nhất dáng dấp. Được, Lãnh Vô Song xem như là biết. Lâm Bắc căn bản cũng không dám nói. Tốt đi, chẳng qua ngươi cũng đừng hối hận nha. Làm sao biết chứ, đại ca. Mới vừa ngươi nói là thật sao? Ở nơi này lúc, Ly vẫn góp đi lên, vẻ mặt tò mò nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Đi đi đi, đại nhân sự tình, tiểu hài tử không cần nhiều lời. Nhưng mà Ly vẫn cũng không có đi ra, mà là xuất ra một cái toàn tức lượng tử biểu, bề ngoài trên chính phát hình một đoạn ghi âm, mà ghi âm nội dung chính là Lâm Bắc mới vừa cùng Lãnh Vô Song đối thoại. Đại ca, ngươi nói nếu như đoạn đối thoại này bị lão mụ biết, ngươi nói nàng có thể hay không nổi máu ghen đâu. Ngươi nhà đầu kia, Lâm Bắc không nói, không nghĩ tới Ly vẫn vậy mà lại lục hạ ghi âm. Bất quá, nàng lấy vì lục hạ ghi âm liền có thể sao? Chỉ thấy một đạo cực ảnh lướt qua. Ly vẫn trên tay toàn thức lượng tử biểu xuất hiện ở Lâm Bắc trong tay. Ngươi nhà đầu kia, không muốn làm cái này chủng sự tình. Biết không? Bằng không, ngươi sẽ biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn. Hừ, đại ca, ngươi cho rằng ngươi bộ dáng này làm liền có thể sao? Ta nhưng là sẽ huyền kính thuật nhân. Vừa nói, Ly vẫn vẻ mặt ngạo kiều biểu tình, hướng Lâm Bắc nói đạo. Đồng thời, khuôn mặt trên còn mang theo một tia mau tới lấy lòng ta ý tứ. Lâm Bắc nghe vậy, bất đắc dĩ che mặt mình. Hay là huyền kính thuật, đó là có thể ghi lại hạ chính mình phía trước thấy sự tình. Đem bên ngoài lại một lần nữa thi triển ra. Huyền kính thuật sao? cái này đích xác có hơi phiền toái. Bất quá, vừa nói, Lâm Bắc Hướng Ly vẫn đánh ra một vệt kim quang về sau. Nhìn về phía Ly vẫn cười nói, ngươi bây giờ có thể thi triển huyền kính thuật sao? Hừ, đương nhiên có thể. Nói đạo, chỉ thấy Ly vẫn bắt đầu dựa theo huyền kính thuật thi triển phương thức thi triển ra. Nhưng mà, thuật pháp là dùng xuất hiện, nhưng là nội dung lại tiêu thất. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ta lưu lại kính tượng đâu? Tiểu muội, có một số việc tình, cũng không phải là ngươi muốn làm được liền có thể làm được. Biết không? Đúng xét thấy ngươi mới vừa biểu hiện, ta cảm thấy, trở về ra về sau sẽ đối với ngươi tiến hành một cái đại ca thức ái giáo dục. Ly vẫn nghe vậy, vẻ mặt xem biến thái biểu tình nhìn Lâm Bắc, đồng thời vội vã trốn lãnh vô song sau lưng, lộ ra đầu nhỏ, hướng Lâm Bắc hô, biến thái đại ca đừng tới đây, thậm chí liền muội muội của mình đều không buông tha. Ta thực sự là nhìn lầm ngươi, ngươi nhà đầu kia, khái khái, bác, chú ý một cái, hôn lễ còn muốn tiến hành. Lâm Bắc nghe về sau, chừng liếc mắt Ly vẫn, theo sau hướng Lâm Vô Bạch, Mỹ Cam hai người cười nói, được, cho các người lão tổ cùng với tổ nãi nãi kính trà đi. Vừa nói, Lâm Bắc vòng qua lãnh vô song, bắt lại đang chuẩn bị trốn chạy Ly vẫn cười nói, nghe được Lâm Bắc mấy câu nói về sau, hôn lễ tiếp tục trong tiến hành, tuy là trên đường xuất hiện một điểm nhỏ biến cố, chẳng qua hôn lễ vẫn có thể bình thường tiến hành tiếp. Rất nhanh, hôn lễ nghi thức kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu ăn nhiều đại quát, phát tiết đứng lên, hôn lễ hiện trường thẳng đến rạng sáng 3 điểm mới kết thúc. Kết thúc về sau, Lâm Vô Bạch ôm Mỹ Cam thân thể mềm mại, hai người cùng nhau tiến nhập chính mình tân phòng bên trong. Còn đi làm cái gì? Nghe tân phòng bên trong cái kia như ẩn như hiện tiếng rên rỉ cũng biết. Trong đó liền không đồng nhất nhất giảng kỹ, sợ bị hài hòa rơi. Sáng sớm hôm sau, làm Lâm Vô Bạch mang theo Mỹ Cam đi trước đế cung Phượng Loan Điện đi cho Thượng quan Uyển Nghi. Cùng với Lâm Long thỉnh an thời điểm, mọi người liền phát hiện, Mỹ Cam đi bộ tư thế có điểm là lạ. Sự chú ý của mọi người tập trung ở Mỹ Cam trên người thời điểm. Nhìn Mỹ Cam mặt sắc trong nháy mắt ửng đỏ. Cái này lúc, Thượng quan Uyển Nghi đi tới, nắm ở Mỹ Cam thân thể đi tới một bên, có cười có nói nói đến lời. Lâm Long thấy thế, cũng ôm chính mình nhi tử bả vai đi tới một bên, mang trên mặt một tia hèn mọn màu sắc cười hỏi, tiểu Bạch, khai trai cảm giác như thế nào? Khái khái, ba, ngươi nói cái gì đó? Tiểu Bạch, nam nhân này, ta đều hiểu, ngươi trải qua sự tình, cha ta đều trải qua, có cái gì ngại nói đi ra? Đúng các ngươi đã kết hôn, đi ra bên ngoài có thể cho ta thu liễm một cái. Không nên đến chỗ trêu chọc nữ hài tử. Nếu như bị mẹ ngươi biết ngươi ở đây bên ngoài trêu chọc nữ hài tử, đối kháng ghê gớm Mỹ Cam chuyện tình, coi như là ta cũng cứu không được ngươi. Không chỉ mình là ta, tự liền ngươi những lão tổ kia đều cứu không được ngươi. Đến lúc đó ngươi phải đối mặt sẽ là của ngươi một đám tổ nãi nãi nhóm thẩm lý và phán quyết, biết không? Ba, có ngươi nói như thế nghiêm trọng không? Ngươi cho rằng ngươi ba ta sẽ bẫy ngươi sao? Lâm Long nghe vậy, thở dài một câu nói đạo. Nghĩ lúc đó, hắn Lâm Long cũng là một người phong lưu lỗi lạc hoàng thái tử. Truy cầu hắn người, đủ để chật ních một cái đế tinh. Có thể từ Lâm Long kết hôn về sau, Lâm Long phụ thân cũng là như này cảnh kỳ Lâm Long. Lúc trước Lâm Long còn không tin tà, muốn đi trêu chọc một phen thời điểm, lại phát hiện chính mình tựa hồ bị nào đó chủng giám thị cảm giác giám thị một dạng. Chỉ cần là cùng những cô gái khác giao lưu, cái kia chủng không rõ giám thị cảm giác giám thị. Trở về sau, Lâm Long thậm chí còn chứng kiến